Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, cái bóng thuật trói buộc ảnh chi đinh. Đại chương. Từ Bartholomew Kuma trong lời nói Bakuli xem như đã hiểu. Nguyên lai hắn là sợ hãi Bakuli sẽ cầm Sabo tình báo đến cùng chính phủ thế giới làm giao dịch. Dù sao Bakuli đã có tiền khoa. Ai ngờ đạo Bakuli có thể hay không đem Sabo sự tình nói ra. Nên biết đạo hắn hiện tại thế nhưng là quân cách mạng người đứng thứ hai. Về sau quân cách mạng lãnh tụ. Lại nói, liền sông Bakuli biết nói Bartholomew Kuma là quân cách mạng phái tới gián điệp chuyện này. Cũng đầy đủ trở thành hắn xuất thủ lý do. Ta nói sao? Trách không được ta chỉ là gọi ra tên Sabo hắn vậy mà lại có phản ứng lớn như vậy. Nguyên lai thực đang lo lắng ta lại bán đứng Sabo. Bakuli tâm tình lúc này cũng là phi thường bất đắc dĩ. Mặc dù nói lúc trước hắn để Kuro hướng ngũ lão tinh thấu lộ ngà tư thân thế đích thật là có chút không địa đạo. Nhưng là ây sớm muộn sẽ bị dâu đen bắt lấy. Sau đó bóc lộ ngà tư thân thế. Cuối cùng sự kiện lớn phát sinh. Những này theo Bakuli đều là sớm muộn chuyện sẽ xảy ra. Hắn chỉ là tại sự tình còn chưa có xảy ra thời điểm lợi dụng ây thân thế làm thẻ đánh bạc. Để đạt tới mục đích của mình thôi. Thế nhưng là những này người khác cũng không biết đạo a. Theo người khác, mặc dù không biết đạo Bakuli tình báo là từ đâu lấy được. Nhưng là Bakuli tính cách liền là thủ đoạn tàn nhẫn. Tàn khốc vô độ. Điểm ấy từ Bakuli ngoại hiệu danh xưng ác ma liền có thể biết nói. Với lại hắn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Từ lần này đàm phán liền có thể đoán được một hai. Tại Bartholomew Kuma trong mắt, Bakuli lần này vì đạt được thất vũ hải vị trí. Thậm chí không tiếc đắc tội dâu trắng. Còn có một vị gọi là Jinbi thất vũ hải. Cho nên, khi Bartholomew Kuma từ Bakuli trong miệng nghe được tên Sabo về sau. Trước tiên nghĩ tới liền là không cho Bakuli đem tin tức này nói ra. Hiện tại chính phủ thế giới ánh mắt đều là đặt ở Long Dragon, trên thân, Long Dragon, một người liền hấp dẫn chính phủ thế giới tất cả hỏa lực. Nếu là đột nhiên bị chính phủ thế giới biết nói bị bọn hắn coi là trong mắt đâm đinh trong thịt. Quân cách mạng vậy mà xuất hiện như thế một cái người nối nghiệp. Hậu quả khó mà lường được. Đánh lâu như vậy, là thời điểm muốn phân ra một cái thắng bại. Bartholomew Kuma, Bakuli lúc này nhếch miệng nói. Đã hiểu lầm đã sinh ra. Như vậy thì mặc kệ tiếp tục hiểu lầm tốt. Bakuli không phải loại kia chịu không được hiểu lầm đấy người. Với lại đều đã chiến đấu đến trình độ này. Song phương đều đã dung không được ai thối lui ra khỏi. Mà Bakuli cũng đã nghĩ đến một cái có thể chiến thắng Bartholomew Kuma biện pháp tốt. Muốn phân thắng bại sao? Bartholomew Kuma mặt không thay đổi nhìn xem Bakuli. Mặc dù trên mặt không có biến hóa. Nhưng là thân thể của hắn lại là sớm lấy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cùng Bakuli giao chiến mấy canh giờ này. Hắn đã biết đạo Bakuli thực lực không phải đơn giản như vậy. Với lại hiện tại hắn có thể khẳng định Bakuli tuyệt đối sẽ nhiều loại trái ác quỷ năng lực. Hệ dầu ẩn, sương mù, còn có hạt cát, đây đều là Bakuli chiến đấu đến nay xuất hiện qua trái ác quỷ năng lực. Khó đảm bảo Bakuli sẽ không xuất hiện cái khác năng lực. Đã Bakuli đã nói ra muốn phân thắng bại ý tứ, như vậy tiếp xuống hắn phải cẩn thận ứng đối. Ân, chuyện gì xảy ra? Ngay tại Bartholomew Kuma muốn thuấn di cùng Bakuli thiếp thân thời điểm chiến đấu. Hắn đột nhiên phát hiện thân thể của hắn vậy mà không động được. Lúc nào, Bartholomew Kuma muốn quay đầu tìm kiếm Bakuli như thế động tác đơn giản cũng là không làm được. Thế nào, có phải hay không phát hiện mình đã không động được? Đúng lúc này, Bakuli thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Chỉ gặp Bakuli vượt qua Bartholomew Kuma tay không dù bận vận ung dung đi tới hắn phía dưới. Sau đó Bakuli nói ra. Nếu như đã bị ngươi biết. Vậy ta cũng liền không che giấu. Ta đích xác có được hấp thu người khác trái ác quỷ năng lực. Crocodile, Smoker. Còn có nơi này trước đó chủ nhân Gecko Moria. Mà chiêu này để ngươi không thể động đậy năng lực liền là đến từ Gecko Moria. Bakuli ngẩng đầu. Chỉ gặp lúc này bộ dáng của hắn đã phát sinh biến hóa rất lớn. Báo vằn tràn lan lên khuôn mặt của hắn. Toàn bộ thân thể cũng là biến đến mức dị thường cường tráng. Miêu miêu trái cây báo hình thái biến thân. Chỉ gặp Bakuli hai tay nắm tay. Bắp thịt cả người căng cứng. Ánh mắt nhìn chằm chằm nắm đấm của mình. Song quyền dán thật chặt Bartholomew Kuma phần bụng. Đã thân thể của ngươi phòng ngự lợi hại như vậy. Như vậy cái này có thể thẳng tới trong cơ thể sóng xung kích ngươi làm sao phòng ngự đâu. Bartholomew Kuma. Kami. Giấy vẽ. Võ thân 6 vương thương. Theo Bakuli thân thể biến hóa. Một cỗ đả kích cường liệt đợt từ Bakuli song quyền bên trong bắn ra ra. Hung hăng đánh trúng tại Bartholomew Kuma trên thân thể. Lập tức một cỗ cường đại lực đạo từ Bartholomew Kuma tiền thân trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, đạt đến phía sau lưng của hắn. Đây là sóng xung kích sao? Cho dù là bị Bakuli một chiêu này đánh máu tươi từ miệng bên trong sông ra. Ánh mắt cũng là ảm đạm đi khá nhiều. Thế nhưng là hắn nhận lấy như thế thương tổn nghiêm trọng. Nhưng vẫn là bị Bakuli không biết tên kỹ năng cho định ngay tại chỗ. Tựa như là bị thi triển truyền thuyết định thân thuật. Đừng tưởng rằng Rob Lucci, 6 vương thương, chiêu thức lực công kích yếu. Kỳ thật một chiêu này lực công kích là phi thường cường đại. Sóng xung kích là một loại rất đặc thù phương thức công kích. Có thể xuyên thấu ngoại bộ ra trực tiếp tổn thương đến nội tạng. Tổn thương 10 phần có thể nhìn. Tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc, mặc dù có chút đánh lén thành phần, nhưng là chính là Sengoku sóng xung kích một kích liền để băng hải tặc dâu đen toàn bộ đều bị thương. Từ nơi này cũng có thể thấy được loại phương thức công kích này cường đại đến mức nào. Không biết có phải hay không là bị cải tạo nguyên nhân. Mặc dù Bartholomew Kuma ngoại bộ phòng ngự cường hãn, nhưng là nội tạng của hắn lại là tương đương yếu đuối. Vẻn vẹn chỉ là một kích 6 vương thương, vậy mà liền bị thương nặng. Cái này khiến Bakuli thu tay lại. Không có bổ sung đòn thứ hai, 6 vương thương. Luffy sở dĩ có thể tiếp nhận Rob Lucci nhiều lần như vậy sóng xung kích. Chủ yếu có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, nhân vật chính quang hoàn. Đuôi ruộng liền để hắn đứng đấy ngươi có thể thế nào? Thứ hai, từ khi Luffy ăn cục tẩy trái cây về sau, Luffy liền trở thành cục tẩy người. Thân thể bị trái ác quỷ lực lượng cải tạo. Mặc kệ là xương cốt vẫn là nội tạng đều là cục tẩy. Cho nên chỉ có thể nói Rob Lucci không may mắn. Bởi vì nếu là ánh sáng nội tạng tổn thương năng lực chịu đựng, Luffy trời sinh liền so với bình thường người mạnh hơn. Thứ ba, Rob Lucci lực lượng thực sự quá yếu. Tuy nói hắn đạo lực giá trị có 4.000 nhiều, nhưng là hoàn toàn không thể cùng Bakuli so sánh. Cho nên mặc dù là chiêu thức giống nhau, nhưng là bởi vì lực lượng khác biệt, uy lực của nó cũng không giống nhau. Bị trọng thương Bartholomew Kuma còn là trước kia dáng vẻ hiện tại nguyên chỗ. Cũng không nhúc nhích, Moria gia hỏa kia có dạng này chiêu số sao? Chủ quan a, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Bartholomew Kuma nhìn xem dưới người mình Bakuli. Trước đó hắn chính tay nghe được Bakuli nói ra năng lực của mình. Cũng làm cho trong lòng của hắn không khỏi càng thêm kiên định muốn trừ hết Bakuli quyết tâm. Thế nhưng là, vì cái gì không động được? Bartholomew Kuma chịu đựng đau đớn nhìn chung quanh một chút. Đột nhiên nhìn thấy mình tại cái bóng dưới đất có chút không bình thường. Tại cái này sáng tỏ dưới ánh trăng. Bartholomew Kuma phát hiện cái bóng của hắn phía trên giống như nhiều một chút đồ vật. Một cái nhìn qua giống như là cái đinh đồ vật. Cái này cái đinh nhìn qua rất đặc thù. Tối thiểu có dài 1 mét dáng vẻ. Toàn thân đen kịt. Hình dạng cùng Bartholomew Kuma thấy qua một chút cái đinh có chút không giống. Phía trên tròn trịa. Dưới đáy nhọn. Trách không được mỗi khi Bartholomew Kuma muốn động đánh thời điểm. Tổng cảm giác mình không động được, giống như bị người lôi kéo ở. Nguyên lai không phải mình không thể động, mà là cái bóng của mình không thể động. Đây chính là Moria năng lực sao? Mà một mực nhìn chăm chú lên Bartholomew, Kuma Bakuli nhìn thấy thần sắc của hắn biến hóa. Lập tức liền biết nói hắn khẳng định chú ý tới. Thế là Bakuli không thèm để ý chút nào nói ra mình kỹ năng. À, thật không hổ là thất vũ hải sao? Kinh nghiệm chiến đấu thật không phải bình thường phong phú. Nhanh như vậy liền nhìn ra chiêu thức của ta. Bakuli đồng dạng nhìn về phía Bartholomew, Kuma trên mặt đất bị Bakuli trói buộc chặt không thể động đậy cái bóng. Người đại khái chưa từng có nghĩ tới cho tới nay không chút nào thu hút cái bóng có một ngày sẽ hại ngươi đi. Cái bóng cách mạng, cái bóng thuật trói buộc ảnh chi đinh. Không sai. Cái này đích xác là Gecko Moria kỹ năng cái bóng cách mạng. Cái bóng cách mạng, tên như ý nghĩa là từ cái bóng khởi xướng cách mạng. Tại trong thường thức, mặc kệ là động vật, thực vật còn là nhân loại, cái bóng bất quá là vật thể tại ánh sáng phía dưới bóng tối. Không có ý thức, không biết nói chuyện, đối với nhân loại tới nói là từ lúc vừa ra đời liền nương theo tại mỗi người đồng bạn bên cạnh. Cái bóng biến hóa cho tới bây giờ đều là đi theo chủ nhân hành động mà biến hóa. Chủ nhân là chủ thể, mà cái bóng bất quá là phụ thuộc vật thôi. Nhưng là Gecko Moria trái Kage Nomi lại là phá vỡ cái này một thường thức. Hắn có thể đem cái bóng của mình giấu ở cương thi cái bóng bên trong. Sau đó khống chế cương thi cái bóng biến hóa để đạt tới khống chế nhân thể mục đích. Đang động khắp bên trong. Gecko Moria chính là dùng một chiêu này kéo dài o thân thể. Để không có ăn cao su trái cây cương thi o có thể làm được giống ăn cao su trái cây lắp phi như thế. Tự do duỗi dài tay chân của mình cùng thân thể. Thậm chí ngay cả co lại thành viên cầu chuyện như vậy đều làm đến. Mà tại Bakuli trong tay cái bóng cách mạng đương nhiên sẽ không bị hắn dùng để cải biến tay chân. Chiều dài, mà là dùng tại càng thêm chỗ lợi hại. Cái kia chính là cái bóng thuật trói buộc. Cái này muốn bái Bakuli ở địa cầu là nhìn một bước ninja anime ban tặng. Đang động khắp bên trong có một cái chuyên môn dùng cái bóng để chiến đấu gia tộc Nara. Đều là chơi lộng ảnh từ cao thủ. Trong đó nổi danh nhất tự nhiên là gia tộc Nara cái bóng thuật trói buộc. Lợi dụng cái bóng của mình kết nối vào người khác cái bóng về sau. Đã có thể khống chế lại thân hình của đối phương. Làm cho đối phương không thể động đậy, còn có thể làm cho đối phương theo động tác của mình mà động làm. Cái bóng thuật trói buộc là một cái phi thường cường đại năng lực. Mới vừa vặn đạt được Gecko Moria năng lực, Bakuli tự nhiên không có khả năng để trái Kage Nomi phát huy ra trương gia tộc Nara trình độ. Như vậy, nhưng là giống như là đinh trụ địch người không thể động đậy vẫn là có thể làm được. Cái bóng thuật trói buộc ảnh chi đinh là Bakuli tại Gecko Moria, cái bóng cách mạng trên cơ. Sở khai phát ra tới năng lực, cùng gia tộc Nara cần đem cái bóng của mình bắt lấy đối phương cái bóng khác biệt. Thân là trái Kage Nomi năng lực giả Moria có thể tự do xu thế thúc đẩy cái bóng của mình. Không cần thiết trên mặt đất kết nối người khác cái bóng. Đối với bắt lấy đối phương cái bóng trái Kage Nomi ở phương diện này vẫn là rất am hiểu. Chỉ gặp lúc này Bakuli tại cái bóng dưới đất sớm lấy biến mất không thấy gì nữa. Mà cái bóng vị trí chính là Bartholomew Kuma cái bóng bên trong. Nguyên lai Bartholomew Kuma sở dĩ không thể động đậy. Cũng là bởi vì lúc này Bakuli cái bóng biến thành một cái cự đại cái đinh đem Bartholomew Kuma. Cái bóng hung hăng đinh ngay tại chỗ, chính là viên này cái đinh để Bartholomew Kuma giống như là bị thi triển định thân thuật. Lập tại nguyên chỗ không thể động đậy, Bakuli sử dụng 6 vương thương đối Bartholomew Kuma tạo thành một kích nặng nề về sau. Thân thể lập tức liền khôi phục nguyên dạng. Lần này Bakuli nhớ kỹ lần trước cùng Son chiến đấu giáo huấn. Làm Bartholomew bị thương nặng Kuma về sau không có lần nữa sử dụng 6 vương thương. Miễn cho lãng phí thể lực. Tiếp xuống, liền là một kích cuối cùng. Bakuli ngẩng đầu nhìn về phía tựa như lung lay sắp đổ Bartholomew Kuma. Nhẹ giọng cười nói. Kuma, người nghe nói qua bụi bạo tạc sao? Bartholomew Kuma nghe được Bakuli lời nói về sau. Toàn thân cao thấp vẻn vẹn chỉ có con mắt có thể động đậy hắn. Con mắt lập tức ở trong hốc mắt điên cuồng đi lòng vòng. Sau đó mới phát hiện nguyên lai không biết đạo lúc nào. Hai người bọn họ giao chiến địa phương đã bị sương mù dày đặc. Không, xác thực nói hẳn là sương mù nhanh nhanh bao phủ. Bởi vì ma huyễn tam giác hải vực lâu dài đều là đầy trời sương mù. Cho nên một mực liền không có chú ý tới. Mà lúc này thông qua trên da xúc cảm, Bartholomew Kuma mới phát hiện những này không phải sương mù, mà là khói. Mà lúc này Bakuli tay cầm Yubashiri, chậm rãi đi tới Bartholomew Kuma trước mặt, một đao chém vào trên người hắn, lập tức phá Bartholomew Kuma phòng ngự. Mà cùng người bình thường khác biệt, bị chém bị thương Bartholomew Kuma trên thân không có chảy ra một tia máu tươi. Ngược lại là toát ra một chút điện hỏa hoa đi ra. Mà Bakuli muốn liền là những này điện hỏa hoa. Bụi mù bạo tác, oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Thriller Bark giống như bị kịch liệt trùng kích cho làm lay động một cái. Bartholomew Kuma Kuma chi trùng kích còn muốn đả kích cường liệt đợt từ tòa đảo này mặt. Phẳng sông qua, thật giống như nổi lên đài như gió. Trong nháy mắt quét sạch trên mặt đất hết thảy, dễ như trở bàn tay. Mà ở phía xa Bakuli tiền bối tiến lên hào bên trên. Tất cả mọi người nhìn xem chiến trường thượng không kịch liệt bạo tác, cũng không khỏi trầm mặc không nói. Nhìn xem bị cụ gió thổi thật lâu không thể lắng lại mặt biển. Giờ phút này tất cả mọi người yết hầu tựa như là bị ngăn chặn. Lời gì cũng nói không ra ngoài. Đây chính là thất vũ hải cấp bậc chiến đấu. Đơn giản không thể tưởng tượng. Vậy nếu là đại tướng, thậm chí là tứ hoàng cấp bậc chiến đấu cái kia hẳn là như thế nào hùng vĩ a? Suất nói chuyện trước chính là Bartholomew. Lúc này hắn hai mắt lóe ánh sáng. Tâm thần hướng tới nhìn xem Thriller Bark ánh lửa. Trong lòng nghĩ tượng lấy hắn sùng bái Bakuli thuyền trưởng lúc này liền tại phía trước cùng một. Cái khác thất vũ hải Bartholomew Kuma ác chiến. Mỗi một kích đều là giống như bài sơn đảo hải uy lực. Mỗi một kiếm đều đủ để vạch phá bầu trời. Mỗi một quyền đều có thể sơn băng địa liệt. Cái này mới là thực lực. Cái này mới là cao thủ. Cái này mới là ta sùng bái ác ma quý tộc Bakuli. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.